Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 943, chương 922. Ma Tổ dự định trở lại trở về trang sách nhờ có nghĩa phụ có phương pháp giáo dục. Hải Nhi mới có thể lấy hạt dẻ trong lò lửa, đoạt lại hỗn độn chung. Vì báo đáp nghĩa phụ dạy bảo, Hải Nhi dự định sẽ lấy cái này hỗn độn chung trấn áp ma giáo khí vận. Dùng cái này đến cam đoan ma giáo vô lượng lượng kiếp bất bại. Làm nghĩa phụ ngài hiệu lực. Bạch Cẩm đứng tại phía dưới, chính khí lăng nhiên, dõng dạc. La Hầu Ma Tổ trong lòng có chút cảm động. Đạt được hỗn độn chung, Bạch Cẩm không có đi phục hưng tiệt giáo, mà chính là đến đây trấn áp ma giáo khí vận. Có thể thấy được Bạch Cẩm là thật tâm vì ma. Tình cảnh này, ai có thể không cảm động. Ta nghĩ ngâm một câu thơ, nhưng là không biết a. La Hầu Ma Tổ cảm động nói ra. Bạch Cẩm, ngươi thật sự là vi phụ hảo hài tử. Về sau vi phụ tiến đến hỗn độn mở ma thiên, ma giới sự tình tất cả đều giao phó ngươi. Bạch Cẩm vội vàng nói. Nghĩa phụ, Hải Nhi còn nhỏ, làm không được. Ta nói ngươi có thể, ngươi liền có thể, không cần có bất kỳ lo lắng. Ai nếu không tôn ngươi hiệu lệnh, vi phụ tự thân vì ngươi trấn áp. Bạch Cẩm cảm động thật sâu cúi đầu, nói ra, đa tạ nghĩa phụ, ta đến kiểm tra một chút ngươi. Trở thành ma giới chi chủ về sau, ngươi muốn trước làm cái gì? Bạch Cẩm nghiêm túc nghĩ một lát, nói ra, Hải Nhi dự định tại ma giới thiết lập trật tự. La Hầu Pháp Tổ lắc đầu nói ra, không đúng, một khi vi phụ rời đi, ma giới tất nhiên sẽ nhận đến từ tam giới ngấp nghé. Ngươi nếu là không muốn nhận tam giới ức hiếp, nhất định phải tỉnh lại ma giới chư chuẩn thánh. Bọn họ đều là lực lượng của ngươi, đao kiếm của ngươi. Nghĩa phụ, ngài làm sao không tỉnh lại? Làm không được. Ách tương đương Bạch Cẩm im lặng nhìn xem La Hầu Ma Tổ. Như thế lẽ thẳng khí hùng sao? Ngài lão nhân ra làm không được, để cho ta tới. Ngươi là có bao nhiêu để mắt ta? Bạch Cẩm u oán nói ra. Nghĩa phụ, Hải Nhi cũng làm không được a. Kỳ thật vi phụ có một cái biện pháp, có thể làm được, nhưng là phương pháp này có một cái khó xử, chính ta không cách nào thi triển. Nghĩa phụ, biện pháp gì? Ngươi biết ma giới chuẩn thánh vì sao đều lâm vào điên cuồng sao? Bạch Cẩm làm tốt một cái vai phụ chức trách, nói ra, Hải Nhi không biết, ma giới chuẩn thánh sở dĩ lâm vào điên cuồng, đều là bởi vì ma giới chiếm cứ hồng hoang tất cả u ám pháp tắc. Chuẩn thánh chứng đạo thời điểm, đều sẽ bị u ám pháp tắc ảnh hưởng, lâm vào điên dại bên trong. Khuê Cương, Vô Thiên bọn họ làm sao lại không bị pháp tắc ảnh hưởng? Bởi vì bọn họ là trí cường. Một thi chuẩn thánh, hai thi chuẩn thánh đều là ứng dụng pháp tắc, thân thể cùng đạo cùng. Trí cường chuẩn thánh cũng là thuế biến thời điểm, trưởng khống pháp tắc cho mình dùng. Thánh nhân thì tại trên đường, lấy mình đạo trấn 3000 đại đạo. Nghĩa phụ, ta cũng cải biến bất ma giới pháp tắc a. Đệ tử thật làm không được. Bạch Cẩm vẻ mặt đau khổ kêu lên. La Hầu duỗi tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái viên cầu. Chân châu đen đồng dạng đều viên cầu bên trong, có một cái bạch ngọc thập tự giá, tản ra màu ngà sữa hơi hơi quang mang. Bạch Cẩm nhãn tình sáng lên. Cái này nhìn quen mắt a. Ngươi nhận ra? Bạch Cẩm lập tức tập trung ý chí, lắc đầu nói ra, Hải Nhi không nhận ra, Hải Nhi chỉ là cảm giác có chút kỳ quái. Đây là pháp bảo gì? Loại lực lượng này ta chưa bao giờ thấy qua. La Hầu Ma Tổ cũng không có chút nào hoài nghi. Toàn bộ hồng hoang trừ mình hẳn là không có người nào nữa biết được cái này bảo vật. Năm đó ta bại cùng hồng quân thủ đoạn hèn hạ phía dưới, thật thính mê thất tại vô tận hư không. Ở trong hư không tập hợp chúng sinh rời rạc hắc ám chi niệm, chú tạo hư ảo ma giới. Vô số năm qua luyện giả thật đúng là từ vô tận hư không trở về. Tần Thiếu cách hư không trong lúc đó, ta tại hư không loạn lưu bên trong ngẫu nhiên phát hiện món pháp bảo này. Pháp bảo đã bị thương, nhưng là ẩn chứa trong đó lực lượng pháp tắc lại cùng hồng hoang hoàn toàn khác biệt. Chất lượng lại là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Theo ta suy đoán, Món pháp bảo này hẳn là từ ngoại giới mà đến. Chẳng biết tại sao bị thương lưu lạc hư không bên trong. Nếu là nói ma giới bên trong ẩn chứa tam giới u ám pháp tắc, vậy cái này pháp bảo chỗ thế giới liền ẩn chứa cực hạn quang minh. Trong đó mang theo lực lượng pháp tắc cũng đều là quang minh pháp tắc. Chỉ cần tìm được thế giới này, đem thế giới này bản nguyên đặt vào ma giới bên trong. Ma giới có thể trung hòa, ta ma tộc chuẩn thánh tự có thể khôi phục. Bạch Cẩm lập tức mừng rỡ nói ra, nghĩa phụ ngài ý nghĩ thật sự là quá tốt. Hải Nhi giơ hai tay duy trì, đợi đến ma giới chuẩn thánh đều khôi phục về sau, ta sẽ tại ma giới bên trong cho nghĩa phụ ngài dựng bia lập tượng. La Hầu ma tổ liếc Bạch Cẩm liếc một chút, nói ra, chuyện này cần ngươi đi làm. Cái gì? Bạch Cẩm kêu lên sợ hãi, lập tức đứng dậy, chắp tay thi lễ nói ra, nghĩa phụ, Hải Nhi cáo từ tương đương, quay người đi ra ngoài. La Hầu ma tổ lông mày trao một chút, không cao hứng nói ra, trở về. Bạch Cẩm lập tức quay người, thành thành thật thật đi trở về đi. Xếp bằng ở trên bồ đoàn, một mặt cay đắng, có một cái lỗ mũi trâu lão đầu đoạn hồng hoang con đường phía trước. Lấy tuyệt đại thần thông phong tỏa hỗn độn, bên ngoài không thể nhập, bên trong không thể ra. Vi phụ không cách nào tìm tới thế giới kia chỗ. Nghĩa phụ, Hải Nhi cũng làm không được a. Thánh nhân cũng mở không ra. Chớ nói chi là ta như thế một cái chỉ là tiểu chuẩn thánh. Không cần suy nghĩ nhiều. Khẳng định là sư gia phong tỏa. Cũng chỉ có sư gia mới có bản lĩnh như vậy. Phong tỏa một cái hỗn độn. Quả nhiên là quá hãi nhiên. Bạch Cẩm còn là lần đầu tiên nghe nói hồng hoang hỗn độn bị phong tỏa. Có một cái biện pháp có lẽ có thể đánh vỡ phong tỏa. Bàn cổ phù có vỡ vụn hỗn độn khai thiên tịch địa chi năng. Lẽ ra cũng có thể vỡ vụn hỗn độn phong tỏa. Chỉ cần đem phong tỏa phá vỡ, bàn tọa liền có thể rời đi mảnh hỗn độn này. Tìm tới phụ cận thế giới kia chỗ. Bạch Cẩm, ma giới tương lai liền xem ngươi. Bạch Cẩm cắn răng một cái nói ra. Nghĩa phụ, ngài muốn để ta làm thế nào? La Hầu giật dây nói ra, ngươi bây giờ đã có hỗn độn chung, nếu là lấy thêm đến bàn cổ phiên cùng thái cực đồ, ta liền có biện pháp ngắn ngủi lại tụ họp bàn cổ phủ, lấy khai thiên tịch địa chi thế, vì ma giới mở huy hoàng tương lai, mà ta sau khi đi, ma giới hết thảy đều muốn là ngươi. Bạch Cẩm do dự một chút, chần chờ nói ra, nghĩa phụ, ta hai vị kia sư bá sợ là sẽ không mượn a. Ngươi cũng biết, bọn họ cùng sư phụ ta quan hệ không tốt. Ngươi ngàn vạn lần đừng có nói cho bọn hắn kế hoạch của chúng ta, bọn họ khẳng định sẽ đến đây ngăn cản. Nếu là không có chút nào nói, ta liền càng không hy vọng mượn đến. Nghe nói thái cực đồ trên người Huyền Đô, bàn cổ phiên tại Quảng Thành Tử trong tay. Ngươi có thể hạ dược, đánh lén, gõ muộn côn, làm ma giới thiếu tổ. Làm việc liền nên là không từ thủ đoạn. Cho nên, nghĩa phụ ngài là để ta đi hãm hại lừa gạt. La Hầu ma tổ nghiêm túc nói ra. Hết thảy đều là vì ma giới. Bạch Cẩm ngươi có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Bạch Cẩm chỉ có thể gật gật đầu. Nói ra, nếu là vì ma giới, Hải Nhi liền toàn lực ứng phó. Nhưng là Hải Nhi cũng vô pháp cam đoan có thể nhất định thành công. Tương đương, La Hầu ma tổ lộ ra nụ cười nói ra, ta tin tưởng ngươi nhất định là có thể. Bạch Cẩm lập tức đứng dậy, nói ra, Hải Nhi cái này trở về chuẩn bị đi thôi, nhớ kỹ tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài. Nghĩa phụ yên tâm. Hải Nhi kín miệng vô cùng, danh xưng hồng hoang đệ nhất nghiêm miệng. Bạch Cẩm bước nhanh đi ra Hắc Tiêu cung, xoay người cưỡi lên hung thú hổ ngạc, nói ra, đi. Đi Vũ Sư Thiên, giống tương đương, hổ ngạc gào thét một tiếng, hướng phía ma giới bên ngoài chạy mà đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.